Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 892 các ngươi như thế nào cùng nhau tới. Không chờ Tống Hề có phản ứng gì, nhân gia Hàn Thiệu cũng đã mặt mang tươi cười phi thường thân sĩ cùng nàng chào hỏi, Tống tiểu thư. Mấy ngày ấy không thấy. Người tinh thần so mấy ngày hôm trước thấy khi hảo không ít đâu, ếch. Phải không? Tống Hề xấu hổ giơ tay sờ sờ chính mình mặt. Nàng tinh thần thật sự có hảo sao? Không phải là bởi vì, nghĩ đến đêm qua thời điểm, Tống Hề mặt không cấm nóng lên. Nói, nàng cùng Hoa Hoa quan hệ không rõ không lãng. Hôn môi gì đó, giống như rất kỳ quái a. Nàng đổ ở cửa. Bất chi bất giác liền thất thần, uy, biểu tỷ ngươi suy nghĩ cái gì đâu, thoải mái sướng hét to một tiếng, Tống Hề bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Ý thức được chính mình cư nhiên ở nhà mình biểu đệ cùng tương thân đối tượng trước mặt tưởng loại. Chuyện này, mặt liền càng thêm đỏ, a, không tưởng cái gì a. Tống Hề lắc đầu, che giấu chính mình tiểu xấu hổ. Không tưởng cái gì ngươi làm gì đổ ở cửa không cho chúng ta đi vào. Thoải mái sướng không cao hứng, cho nên biểu tỷ đây là không chào đón hắn sao? A, hảo thương tâm, hảo khổ sở, giống như ném 100 vạn, Tống Hề lúc này mới chú ý tới. Chính mình thế nhưng đem đại môn đổ đến kín mít. Hảo đi, này thật là thực xấu hổ, nàng chạy nhanh làm vị. Các ngươi vào đi. Hai người đi vào đi, Tống Hề đi theo phía sau, thuận tay giữ cửa cấp đóng, thần sắc rất có điểm khẩn trương nhìn nhắm chặt phòng ngủ môn, thoải mái sướng vừa vào cửa. Liền kinh dị hô to gọi nhỏ, wow, biểu tỷ, ngươi là ta thân biểu tỷ sao? Đối với cái này trung nhị biểu đệ ngẫu nhiên kêu kêu quát quát. Nàng tỏ vẻ đã thói quen, làm sao vậy? Ta còn là lần đầu tiên thấy ngươi phòng có thể quét tước đến như vậy sạch sẽ. Ngươi là uống lộn thuốc vẫn là quỷ thượng thân. Liền thấy Hàn Thiệu cũng dùng một loại trước mắt sáng ngời biểu tình đánh giá này gian dị thường sạch sẽ tiểu phòng. Khách, Tống Hề một đầu hắc tuyến, bọn họ đây đều là có ý tứ gì a? Liền tính là lười người, cũng có sẽ quét tước vệ sinh thời điểm hào sao. Quan trọng nhất. Hoa Hoa có điểm tiểu thói ở sạch, nếu là không quét tước sạch sẽ, hắn sợ là tình nguyện đi ra ngoài chạm cả ngày, cũng sẽ không đãi ở trong phòng nửa phút, hảo đi. Đây mới là trọng điểm, cái kia, các ngươi như thế nào cùng nhau tới? Tống Hề quyết đoán nói sang chuyện khác, nga, cái này a, thoải mái sướng vỗ tay một cái nói. Là cô Lạp. Nàng nói kêu ngươi về nhà ăn cơm, ngươi tổng không quay về, cho nên lần này khiến cho ta tới thỉnh ngươi, nếu ngươi lại không quay về nói, cô khả năng sẽ tự mình sát tới cửa tới nga, hảo đi. Này lý do có thể, nàng cũng đích xác thời gian rất lâu không có hồi quá ra, lão ba lão mẹ mỗi lần gọi điện thoại kêu. Nàng về nhà, tổng bị nàng tìm lý do qua loa lấy lệ đi qua. Nàng thật sự không nghĩ trở về, bởi vì trở về vĩnh viễn hội đàm cập hai vấn đề, công tác cùng bạn trai, vừa lúc, này hai vấn đề, nàng một cái đều không nghĩ thảo luận, chính là, Hàn Thiệu không có việc gì chạy tới làm gì, nghi hoặc tầm mắt chuyển qua Hàn Thiệu trên người, chỉ thấy Hàn Thiệu hơi hơi mỉm cười. Từ tùy thân mang theo công văn trong bao lấy ra một phần văn kiện đưa cho nàng, đây là ngươi khỏe. Mạnh kiểm tra báo cáo, đã sớm ra tới, nhưng là bởi vì ta mấy ngày nay có điểm vội, cho nên kéo dài tới hôm nay mới đưa lại đây, nói. Lại nhìn thoải mái sướng, chúng ta là ở chung cư cửa gặp được, Tống Hề tiếp nhận kiểm tra báo cáo. Tùy ý nhìn vài lần. Sau đó cười nói, loại chuyện này Hàn tiên sinh gọi điện thoại cho ta, ta chính mình đi bệnh viện lấy là được. Hà tất phiền toái Hàn tiên sinh đi một chuyến, Hàn Thiệu còn chưa nói lời nói. thoải mái sướng liền gấp không chờ nổi hướng tới Tống Hề làm mặt quỷ. Biểu tỷ, ngươi xem Hàn đại ca đối với ngươi thật tốt a. Tống Hề không đáp lời, nàng lại không kêu hắn đi. Lấy, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.